Đường nào em đi, cố quên giấc mộng xuân thì. Đường nào em đi, dù đời anh thành gác tình si. Giọt tình thơm môi em mang về trao người tình sau. Anh nghiêng mình cõi buồn vẫy chào, mùa thay lá chìm trong nỗi đau. Đoạn đường em đi có khi chỉ là ảo vọng, nửa đời rêu phong trao về em tình cũng bằng không. Còn gì em ơi khi môi cười chớm nhạt màu son, còn đâu nữa mắt nay xoe tròn, anh sẽ hoài tìm trong mong nhớ. Vì cuộc tình mới với em là tất cả, và cuộc tình lỡ trong anh là xót xa. Chuyện một người đi sẽ mãi không trở lại, hát ru cuộc tình về miền quá khứ. Người là mật nhân những đêm dài tan vỡ, tìm lại lần nữa có chăng trong niềm mơ. Còn lại riêng anh ngược nỗi đau vô thường, ngày buồn thấm sâu khi ta rời nhau. Ngỡ như mùa đông vẫn còn vây kia, về em tình cũng bằng không. Còn gì em ơi khi môi cười chớm nhạt màu son, còn đâu nữa mắt nay sẽ tròn, anh sẽ hoài ngồi ôm niềm nhớ. Vì cuộc tình mới với em là tất cả, và cuộc tình lỡ trong anh là xót xa. Chuyện một người đi sẽ mãi không trở lại, hát ru cuộc tình về miền quá khứ. Người là mật nhắn những đêm dài tan vỡ, tìm lại lần nữa có chăng trong niềm mơ. Còn lại riêng anh ôm nỗi đau vô thường, ngày buồn thắm sâu khi ta rời nhau. Ngỡ như mùa đông vẫn còn vây kín là mật đắng những đêm dài tan vỡ, tìm lại lần nữa có chăng trong niềm mơ. Còn lại riêng anh ôm nỗi đau vô thường, ngày buồn thắm sâu